Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 187 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong đó là một người máy đại khái cao bằng hai người. Trên người tất cả đều là sự kết hợp giữa hợp kim, sắt, thép và nhôm. Trong mắt còn lóe ra ánh sáng màu đỏ. Trong tay còn cầm một cây súng săn. Bên hông treo các loại chủy thủ. Mà sau lưng quả nhiên là thanh quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu. Cái này là cái gì vậy? Robot sao? Gundam. Ta thấy trong anime. Thứ này được gọi là Gundam. Có phải là đồ chơi hù dọa người khác hay không? Mỗi người nói một kiểu, nhưng bọn họ đều khó nén được kinh ngạc trên mặt. Đồng dạng, trên mặt nhà khoa học kia cũng lóe ra thần sắc kiêu ngạo. Ai, các người cũng ở chỗ này, đa tạ thanh kiếm thần kỳ này của các người. Ánh mắt của nhà khoa học rốt cuộc cũng rơi vào trên người ba người Diệp Phong. Trước đây ta vẫn không thể giải quyết vấn đề năng lượng của anh hùng. Cho dù là dùng dầu diesel hay là xăng, thì thời gian di chuyển chỉ có thể giới hạn trong vòng 1 giờ. Không có cách nào khác, anh hùng thực sự là ăn quá nhiều. Vì vậy ta luôn luôn muốn tìm một nguồn năng lượng có thể sử dụng lâu dài. Thanh kiếm này của các ngươi không biết là dùng cái gì làm thành. Sau khi cắm vào trong hộp năng lượng, thế nhưng có thể chuyển hóa thành lực lượng quần quần không ngừng phát ra. Ta đã thực hiện vô số tối ưu hóa, và cuối cùng điều này đã được sử dụng cho anh hùng. Nhà khoa học thập phần hưng phấn nói. Còn phải đa tạ thanh kiếm này của các ngươi. Đúng rồi, ba người các ngươi không cần học theo bọn họ, gọi ta là tiểu tử cái gì, gọi ta là nhà khoa học là được rồi, hoặc là gọi ta là anh hùng. Các ngươi nhớ kỹ tên anh hùng này của ta, ta gọi là... Gọi cái rắm, một đống sắt nát như vậy mà ngươi cũng không biết xấu hổ gọi là anh hùng sao? Chỉ dựa vào cái tên răng sửa của ngươi, cũng muốn trở thành anh hùng lưu danh sử sách sao? Mắng ói! Đại hán cờ bắp kia tiếp tục nhổ nước bọt, mắng vô cùng khó nghe. Mọi người cũng học theo chửi rủa nhà khoa học này, làm cho mặt hắn nghẹn càng thêm đỏ bừng. Chắc không được Linh Tu không tra được tung tích quỷ vương kiếm. Giả Căn Minh thản nhiên nói. Thì ra là bị người ta dùng làm pin. Diệp Phong gật gật đầu. Quỷ vương kiếm tuy rằng phàm nhân nắm, vạn quỷ phệ thân, nhưng người máy nắm, vậy khẳng định không là vấn đề gì. Mà phương thức Trương Linh Tu sử dụng để dùng cảm giác được quỷ vương kiếm chính là thông qua lực lượng tịch diệt mà quỷ vương kiếm phát ra. Kết quả có lực lượng này bị coi là pin, không phát ra được, bị người máy hút vào trong cơ thể làm năng lượng, đương nhiên là sẽ không bị Trương Linh Tu phát hiện. Hơn nữa bởi vì người máy sẽ không tản mát ra bất luận khí tức nào trong sương mù dày đặc, nên ba người phát hiện không được cũng là bình thường. Trương Linh Tu cơ hồ giống như gió sông ra ngoài. Hắn đối với quỷ vương kiếm xem ra còn quan trọng hơn cả mạng. Làm sao có thể để cho nó rơi vào trong tay người khác? Còn một tiếng, khi Trương Linh Tu trong nháy mắt đến chỗ anh hùng, sắp bắt được quỷ vương kiếm, lại bị người máy kia cứng rắn ngăn trở. Diệp Phong trong nháy mắt nhíu mày, có thể ngăn cản được tốc độ của Trương Linh Tu. Trái không được lúc ấy Trương Linh Tu lại bị người máy này đánh ngất xỉu. Ôi, ngươi làm gì vậy? Sao lại đưa tay cướp đồ chứ? Cẩn thận anh hùng làm tổn thương ngươi. Nhà khoa học kia không để ý đến lời chửi rủa của mọi người, có chút sốt ruột nói. Trương Linh Tu vốn là một người thẳng thắn, tuy rằng thật không ngờ người máy này cứ như vậy ngăn cản hắn, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, đem thiên khu kiếm trong tay rút ra, một kiếm chém về phía người máy này. Này này, ta nói ngươi dừng tay, nghe thấy không? Nếu không anh hùng sẽ làm tổn thương ngươi, đừng đổ lỗi cho ta. Nhà khoa học tiếp tục hét lên. Lúc thiên khu kiếm rơi vào cánh tay người máy, thế nhưng vẫn là một tiếng vang như trước, ngay cả một chút dấu vết để lại cũng không có. Thân thể anh hùng cũng không phải là sắt rách, đồng rách, giống thép hoặc là hợp kim nhôm như các ngươi tưởng tượng, mà là do ta dốc hết gia sản mua carbon lưu huỳnh về. Độ cứng của nó so với thép cao hơn gấp 200 lần, cao hơn kim cương 40 lần, gấp đôi cường độ cứng của graphene. Thanh kiếm kia của ngươi cũng chỉ là một thanh đồng tạo thành. Cho dù ngươi biết một chút về luyện vật liệu thì có thể có ích lợi gì? Nhà khoa học đắc ý nói, dung đồi thập phần kiêu ngạo. Một nửa năng lực của Trương Linh Tu cơ hồ đều xuất phát từ Quỷ Vương Kiếm, hơn nữa tất cả tu vi chiêu thức toàn bộ đều đến từ Quỷ Vương Kiếm. Thiên Khu Kiếm tuy rằng có khí tức cường đại, nhưng ở trong tay Trương Linh Tu cũng chỉ có thể dùng làm thiêu hỏa côn. Kiếm chiêu của Trương Linh Tu sắc bén, phát động tiến công, nhưng bất luận tốc độ của Trương Linh Tu nhanh bao nhiêu, người máy này bước chân cũng rất vững vàng đứng ở trên mặt đất, chỉ dựa vào hai tay ngăn cản toàn bộ tiến công của Trương Linh Tu. Mọi người kinh ngạc với năng lực của Trương Linh Tu, kiếm chiêu khiến cho người ta hoa cả mắt, đích thật là làm cho ánh mắt mọi người đều chống đỡ không nổi. Nhưng đồng dạng, bọn họ càng thêm choáng ngợp với cái người máy gọi là anh hùng kia. Đối mặt với kiếm chiêu sắc bén như vậy, thế nhưng có thể toàn bộ ngăn cản, hơn nữa trên người ngay cả một vết kiếm cũng không có. Người máy này hình như thật sự rất lợi hại. Diệp Phong nhìn Trương Linh Tu cùng với người máy chiến đấu, lắc đầu hô một tiếng. Lão Trương, để cho ta đi. Trương Linh Tu chân đạp vào anh hùng kia mượn lực, sau đó nhảy đến bên cạnh Diệp Phong, dùng thiên khu kiếm cắt bàn tay của mình, bắt lấy tay của Diệp Phong, để máu của mình rơi vào trên tay của Diệp Phong, phòng ngừa Diệp Phong bắt được Quỷ Vương Kiếm lại bị kiếm cắn trả. Diệp Phong rút ra Quỷ Kiếm Muramasa bên hông, thanh kiếm này gọt sắt như bùn, cũng chính là vật sắc bén nhất trên thế giới, đối phó người sắt lớn này hẳn là sẽ dùng tốt hơn một chút. Này này, các ngươi còn càng ngày càng hăng hái thật sao? Nhà khoa học giận dữ nói. Nếu tới nữa ta cũng sẽ không khách khí đâu. Diệp Phong giật giật cổ, trên mặt lộ ra một nụ cười đùa giỡn. Ta thật sự muốn nhìn xem một chút không khách khí của ngươi là không khách khí như thế nào. Nhà khoa học nhìn về phía mọi người. Các ngươi nhìn thấy chưa, là họ khiêu khích ta. Ta dù sao cũng là đại tướng quân tương lai, có đại quyền đoạt sinh tử, nhưng ta cũng không muốn lạm dụng quyền lực. Nếu như có thừa tướng tương lai tới đây, các ngươi phải chứng minh cho ta. Ta chỉ muốn phòng vệ chính đáng. Mọi người sau khi chứng kiến xong năng lực của người máy kia, biết nhà khoa học này đã thật sự làm ra một thứ rất cường đại, liền ba phải nghe theo. Tất cả mọi người đều là quan lại của Đại Tần, cần gì phải ra tay đánh nhau như vậy? Tiểu huynh đệ, chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Hơn nữa người săn lớn gọi là anh hùng này đích thật là có chút ý tứ, tương lai khẳng định có thể trở thành vũ khí sáng bén bảo vệ chúng ta. Kiếm kia cứ cho hắn đi. Đúng vậy, hòa thuận thì phát tài, tất cả mọi người đều là người làm đại quan, cần gì phải đánh nhau. Tất cả mọi người đều khuyên nhủ hai người. Nhà khoa học ngáo nghẹn nhìn về phía Diệp Phong. Các người biết đấy, con người ta không thích tranh chấp với người khác. Hơn nữa lấy đồ của các người, chờ đến khi ta làm đại tướng quân, nhất định dùng tiền thưởng lớn để cảm ơn, còn có thể dẫn dắt các người làm quan lớn hơn. Nếu như hắn muốn cướp lại, vậy ta chỉ có thể đánh hắn. Tiểu huynh đệ, đừng đánh, cho ca ca một chút mặt mũi. Diệp huynh đệ, đừng đánh nữa. Đó đều là cái gì mà carbon gì đó, phàm thai chúng ta khẳng định đánh không lại, còn không bằng là một cái thuần nước dong thuyền, chờ tương lai được hưởng một chút bóng dâm. Ngay cả Ngân Thành Thiên cũng trong nháy mắt hùa theo. Những người này vừa thấy tương lai có lợi ích, có thể ôm đùi một đại tướng quân, lập tức quên mất nhà khoa học này đã từng ăn trộm đồ của bọn họ. Người đàn ông cơ bắp phun nước bọt kia cũng đứng ở trước mặt Diệp Phong. Ta nói cho tiểu tử ngươi biết, từ bỏ cái thanh kiếm kia đi, nếu không ta là người đầu tiên không đồng ý. Ngươi có đồng ý hay không liên quan gì đến lão tử? Diệp Phong một cước đá vào ngực tráng hán kia, làm cho thân hình của tráng hán kia không trụ nổi, bay ngược ra ngoài. Đồng thời Diệp Phong chân dẫm xuống đất, xung quanh trong nháy mắt xuất hiện hư ảnh chín thanh kiếm. Mà kệ ngươi nói carbon cái gì, cũng không tin thí thần kiểu thức không thể biến ngươi thành bùn. Ngươi tự tìm đường chết rồi. Trên mặt nhà khoa học kia cũng lộ ra một tia tức giận, xoay người vọt tới bên cạnh người máy gọi là anh hùng kia. Ngực người máy kia bỗng nhiên mở ra, nhà khoa học nhảy vào. Sau đó anh hùng né tránh một kiếm của Diệp Phong, tại chỗ kích động một trận bụi bặm. Mẹ ơi, thật sự là Gundam. Người có thể vào bên trong sao? Nếu ở thế giới bên ngoài, hẳn cũng là một tiến bộ lớn của khoa học rồi. Tiểu huynh đệ này cũng quá cố chấp, người làm sao có thể đánh nổi sắt thép. Ấy, đợi lát nữa náo loạn căng thẳng, thật không thích hợp. Nhà khoa học cố lên. Tất cả mọi người đều mở miệng tán thưởng, thậm chí có người cổ vũ cho nhà khoa học kia. mà Gia Cát Minh lại nắm chặt la bàn. Trên la bàn kia thế nhưng biểu hiện ra cửa tử. Ngay cả Gia Cát Minh cũng không hiểu ý, chỉ khẩn trương nhìn công kích của Diệp Phong. Nếu nói Diệp Phong đánh không lại đống gian vụn này, Gia Cát Minh quyết không tin. Nhưng chữ trên quẻ tượng này lại có ý nghĩa gì? Là ngươi muốn ta giết ngươi, chứ không phải ta muốn giết ngươi. Nhà khoa học nắm lấy hai cây gậy bên cạnh, bắt đầu kiểm soát anh hùng. Quỷ Vương kiếm, ngươi không thể lấy đi được. Thân hình của Diệp Phong lại lóe lên, đánh về phía người máy này. Quanh người bắt đầu bộc phát ra kiếm khí cường đại. Linh kiếm hạp trung tàng, thụ nhân hàm đạo tình, kiếm tâm bất khả thức, thần duyên vô vĩ kinh. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Một kiếm này của Diệp Phong bọc lấy hư ảnh của chín thanh kiếm, đâm về phía ngực cao lớn kia, cũng chính là vị trí của nhà khoa học này. Nhà khoa học kia nhìn thấy Diệp Phong có thể bỗng dưng triệu hoán ra chín thanh kiếm, vừa kinh ngạc, đồng thời cũng để cho anh hùng song quyền chắn ở trước mặt mình. Sau đó một lực hỏa diễm cực nóng phun ra ngoài, ngăn cản Diệp Phong tiến lên. Nguyên bản Diệp Phong cho rằng đó chỉ là hỏa diễm bình thường, nhưng trong nháy mắt khi quỷ kiếm Muramasa tiếp xúc với ngọn lửa kia, mũi kiếm lại phát ra rung động kịch liệt, theo phía sau còn có lực lượng tịch diệt cường đại kia. Sau khi người máy này đem Quỷ Vương kiếm làm năng lượng, cũng có thể đem lực lượng bên trong chuyển hóa ra sao? Diệp Phong có chút sửng sốt. Ngọn lửa thật lớn kia trong nháy mắt đem hắn bao vây ở trong đó. Mọi người thấy vậy phát ra một tiếng kinh hô. Gia Cát Minh tuy rằng cũng phát hiện ngọn lửa kia có gì đó không đúng, nhưng hắn lại không nhúc nhích. Chỉ là hỏa diễm mang khí tức tịch diệt, Diệp Phong còn có thể ứng phó. Thứ hắn muốn đề phòng chính là thứ thật sự dẫn đến cửa tử. Chẳng qua cho tới bây giờ hắn vẫn còn chưa biết. Diệp Phong bọc lấy kiếm khí, mạnh mẽ đem thứ hỏa diễm kia phân tán ra, sau đó một kiếm đâm về phía vòi phun lửa kia. Quỷ kiếm Muramasa rất sắc bén, cộng thêm với uy lực thí thần kiểu thức của Diệp Phong, trực tiếp đâm thủng miệng hỏa diễm phun ra. Mặc dù là vật chất cứng rắn nhất trên thế giới này, vẫn là ngăn không được một kiếm này của Diệp Phong. Trả lại kiếm, ta không hủy đi tâm huyết của ngươi, Diệp Phong lạnh lùng nói. Mọi người lúc này mới càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Có thể xuyên qua ngọn lửa, đây là loại năng lực gì? Ngân Thành Thiên kinh ngạc nhất, chẳng lẽ tên này thật sự là pháp sư sao? Bớt nằm mơ lại đi, ta là người muốn làm đại tướng quân, ta sẽ là một anh hùng, ngươi là cái thá gì? Nhà khoa học hét lên điên cuồng, sau đó bấm vào một phím màu đỏ, khàn giọng hét lên. Hình thức chiến đấu, mở! Diệp Phong nhận được một luồng lực lượng cường đại đẩy ngược, hắn lảo đảo vài bước. Sau khi đứng vững, nhìn thấy hình thái của người máy này đang phát sinh biến hóa, phía sau bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh, trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm. Chỗ bị tổn hại trên người cũng đã có carbon mới bổ sung lên. Ầm ầm, súng săn hai nòng trong tay người máy nhắm ngay vào trên ngực của Diệp Phong. Diệp Phong phản ứng rất nhanh, sau khi né tránh một kích này, khẽ lắc đầu. U mê không tỉnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì tốc độ và lực công kích của Diệp Phong. Tráng hán bị hắn đá một cước cũng trợn mắt há mồm, nhìn hết thảy đang diễn ra, giống như đang xem thần tiên đánh nhau. Đại thần tốt, chấm cảm thấy được an ủi. Bỗng nhiên, một con cự long từ trên không trung bay tới. Diệp Phong liên tiếp lộn ngược ra sau, đến bên cạnh Gia Cát Minh, không còn chiến đấu với cái gọi là anh hùng kia nữa. Đây là Tần Thủy Hoàng sao? Diệp Phong thế nào cũng không ngờ Tần Thủy Hoàng lại biến ảo thành một con rồng. Đây cũng là cửa tử chân chính. Gia Cát Minh sắc mặt nghiêm trọng nói, đem la bàn trong tay thu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào con rồng kia. Trương Linh Tu sắc mặt cũng nghiêm trọng, nhưng Quỷ Vương kiếm trong tay cũng đã không còn, cũng có vài phần băn khoăn xuất hiện trên mặt hắn. Cự long bay lượn cuối cùng cũng đã vào trên đỉnh núi, thế nhưng biến thành một hình người. Người nọ có bộ mặt dữ tợn, mắt to, sống mũi cao, ung dung hiên ngang, thân hình cao gần một thước chín, quả nhiên là mạnh mẽ cao lớn. Sau khi Tần Thủy Hoàng đứng vững, Thiên Thông Tử cũng cưỡi một con hạc giấy khổng lồ chậm rãi đáp xuống đỉnh núi. Hắn nửa quỳ trên lưng con hạc giấy, trong ánh mắt không rõ là phẫn nộ hay là kiêu hận, gắt gao nhìn chằm chằm vào Gia Cát Minh. Diệp Phong, không phải ngươi vẫn luôn muốn tìm chấm sao? Chấm hiện tại đang ở chỗ này, ngươi vì sao bị đại tướng quân của ta ngăn trở thật lâu như vậy? Chẳng lẽ năng lực của ngươi chỉ có những thứ này sao? Thanh âm của Tần Thủy Hoàng vang vọng khắp chân trời, khiến bàn tay cầm kiếm của Diệp Phong càng lúc càng phải dùng sức. Đây là một đời thủy hoàng, sự tự tin cùng với uy áp của hắn cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Thủy hoàng vạn tuế, vạn tuế! Chó săn Ngân Thành Tiên này phản ứng rất nhanh, lập tức quỳ xuống bắt đầu hô to. Người chung quanh cũng tranh nhau quỳ xuống, bắt đầu hô to vạn tuế, e sợ mình so với những người khác chậm hơn. Ngay cả nhà khoa học kia cũng điều khiển người máy kia quỳ xuống, thập phần kích động nói: Hoàng thượng, thần có robot anh hùng, nguyện vì thủy hoàng phân ưu, trở thành đại tướng quân, trở thành anh hùng. Tốt, chấm hiện tại ban cho ngươi thống lĩnh 20,000 tinh binh. Tần thủy hoàng không giận mà tự uy, rút mạnh bội kiếm bên hông ra, chỉ lên trời. Tỉnh lại! Thanh âm tỉnh lại từ lúc bắt đầu không ngừng quanh quẩn xung quanh. Đồng thời một luồng ánh sáng màu vàng từ trong tay của Tần Thủy Hoàng bắn thẳng lên, sau đó hóa thành từng điểm tinh quang mạnh mẽ rơi xuống đất. Mặt đất bắt đầu nổi lên chấn động thật lớn. Một tiếng quân doanh gào thét chậm rãi vang lên. Từ trong rừng rậm bỗng nhiên có vô số tưởng binh mã chậm rãi đi ra. Không chỉ binh mã, còn có mấy người bị ướp thành thịt hôn khói ở phía trước dẫn đội, từng người một phương trận thập phần chỉnh tề. Số lượng binh mã ước chừng trên dưới 50,000. Hơn nữa các loại binh chủng hình thành các loại phương trận, có các loại binh lính mang theo cung tiễn, mang trường thương, thậm chí còn có một đội kỵ binh. Bước chân bọn họ chỉnh tề, thập phần uy vũ hùng tráng, cả ngọn núi Bồng Lai Tiên Đảo tựa hồ đều lay động theo bước chân của binh mã. Diệp Phong, như thế nào? Thiết kỵ đại tần của chấm năm đó có thể san bằng lục quốc, hôm nay san bằng ngươi chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đừng cao hứng quá sớm, chỉ là 50,000 binh mã mà thôi. Mấy món đồ chơi này toàn thân đều dính, mấy món đồ chơi toàn thân đều dính bùn đất này. Nếu biến nó thành đồ trưng bày ở khu thắng cảnh thì còn tạm được. Diệp Phong nói xong lộ ra một nụ cười khẩy. Hơn nữa người có ta cũng có. Diệp Phong lấy văn thư mà công tử Phù Tô đưa ra, trực tiếp xé nát. Bỗng nhiên từ dưới lòng đất bắt đầu toát ra hắc khí nồng đậm, cơ hồ là trong nháy mắt 50,000 âm binh xuất hiện trên Bồng Lai Tiên Đảo không lớn này. Khi âm binh chỉnh tề thét dài một tiếng, cũng là lúc chấn thiên động địa, cùng binh mã chia làm các loại binh chủng bất đồng. Trong tay của tất cả những âm binh này đều cầm trường kích, đây là vũ khí chiến đấu thống nhất được bố trí trong cõi âm. Mông Điềm, phụng mệnh công tử, bái kiến Diệp Thiên Sư. Một hán tử oai phong mặc giáp tới chắp tay nói với Diệp Phong, sát khí trên người người này cực kỳ nồng đậm, cơ hồ ngưng kết thành thực thể, quả nhiên là tướng quân từng lên chiến trường. Ngũ sư huynh đến rồi. Diệp Phong ở trong đầu hô to một tiếng. Trường quân Tiếu từ dưới đất chậm rãi bay lên, sau khi nhìn thấy Mông Điềm cũng đơn giản chắp tay một cái. Mông Điềm là âm tướng ngũ phẩm, địa vị ở trên, một lễ này coi như là nên làm. Mông Điềm tướng quân. Tần Thủy Hoàng cười lạnh một tiếng. Người sinh ra là tướng Tần, chết cũng phải là đệ nhất đại tướng thuộc về Tần quốc. Vì sao đến đây không bái kiến chấm, ngược lại là bái kiến tiểu tử Diệp Phong trước? Mông Điềm của Tần quốc đã chết. Mông Điềm nhàn nhạt trả lời. Hiện tại đứng ở đây là âm tướng ngũ phẩm trong âm ti, được công tử Phù Tô trực tiếp quản lý, được Diêm La Vương trực tiếp bổ nhiệm, đặc biệt trợ giúp Diệp Thiên Sư bảo vệ an bình cho Dương Gian. Tần Thủy Hoàng nghe vậy đột nhiên cười ha ha. Được, được rồi, thì ra là Phù Tô phái người tới. Tốt, tốt lắm. Kính xin Diệp Thiên Sư hạ lệnh, Mông Điềm cùng 50,000 âm binh nguyện vì ngài ra sức trông ngựa. Diệp Phong cũng chắp tay một cái, sau đó nhìn về phía Gia Cát Minh và Trương Quân Tiếu. Hai người các ngươi cùng với Mông tướng quân phụ trách giết chết Thiên Thông Tử, còn Tần Thủy Hoàng ta sẽ xử lý. Mọi người gật gật đầu. Diệp Phong hô một tiếng lão trường, đem quỷ kiếm Muramasa ném cho hắn, đồng thời cầm thiên khu kiếm trở về. Quỷ vương kiếm, mau chóng lấy về. Trương Linh Tu gật gật đầu, cầm quỷ kiếm Muramasa trong tay, nhìn về phía người máy của nhà khoa học kia. Diệp Phong, trên người ngươi đã tập kết thất tuyệt kỹ cùng với lực lượng của tam đại lôi pháp, cộng thêm thể chất trường sinh, đã có thể dùng để sử dụng cho chấm. Hôm nay nếu ngươi buông tha tiến công chấm, chấm nguyện ý lưu tên sử sách muôn đời cho ngươi. Lão tử giết ngươi cũng có thể lưu tên sử sách. Mạng của sư phụ ta, mạng của 5 vị sư huynh mạng của Bùi Yên Nhi, người hôm nay nhất định phải hoàn trả. Diệp Phong cắn răng một cái, kiếm tiền kiếm trong tay phải hơi phát ra rung động. Văn Vương đang một kiếm trong tay trái cũng phát ra ánh sáng màu hồng nhạt. Bảy thanh thất tinh kiếm tất cả đều xuất hiện phía sau Diệp Phong, còn có ngũ phương lôi vương lệnh, hư ảnh chín thanh kiếm cũng xuất hiện quanh người Diệp Phong. Trong trận chiến cuối cùng với Tần Thủy Hoàng, Diệp Phong gần như không hề giữ lại. Ai, không biết tự lượng sức mình. Tần Thủy Hoàng hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Thiên Thông Tử. Ngươi đi giết chết những người khác là được rồi, sau khi chấm hấp thu Diệp Phong xong liền đi qua giúp ngươi. Đại tướng quân, Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên gọi với nhà khoa học. Nhà khoa học kia được gọi cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hoàng thượng xin nói. Giết chết những âm binh kia. Thần lĩnh mệnh. Nhà khoa học kia càng lúc càng hăng hái, cánh người máy vỗ mạnh một cái xông về phía âm binh trận. Giết, giết, giết. Quân đội hai bên hô tiếng giết rung trời, mạnh mẽ giao đấu cùng một chỗ. Tuy rằng một bên là binh mã quân Tần, bên kia là âm binh âm ti, nhưng quy chế chiến đấu cùng với phương thức cùng với cổ đại không có gì khác nhau. Một trận kèn lệnh gấp gáp, tướng binh mã quân Tần theo đó xuất động. Màu đất trải dài đầy rừng thông, nhìn chân thế phảng phất giống như màu đen dày đặc của âm binh. Đây là hai đại quân, nhân số thực lực có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng phong cách khác biệt. Chưa kể quân Tần cầm các loại binh khí, âm binh thì trường kích dựng thẳng trời. Hai bên kỵ binh lại càng bất đồng. Bất chợt âm binh cũng là tiếng kèn trống vang lên. Mông Điềm cùng với Gia Cát Minh dẫn đầu xuất động. Hiện tại Gia Cát Minh đã mở ra thiên độn sát môn, cùng với Mông Điềm tướng quân, thần tiên sĩ tốt tiến vào trận doanh binh mã của Tần Thủy Hoàng. Mà binh sĩ trong quân của song phương thì bước đi chỉnh tề, tường thành tựa như núi tiến về phía trước, cứ mỗi ba bước lại hột to giết, rồi bình tĩnh ầm ầm tiến vào, giống như hải triều màu đen quét ngang cuốn đến. Giữa cục hai đại quân rời non lấp bể đụng vào nhau như sấm sét ầm ầm vang vọng sơn cốc, lại giống như sóng dữ mênh mang đánh vào quần sơn. Binh khí leng keng bay múa, trường mâu và thương bay vút gào thét. Mưa tên dày đặc như cá giếc sang sông, che ngập bầu trời, nặng nề hô giết và gào thét ngắn ngủi khiến cho sông núi run rẩy. Đây là hai đội quân cường đại nhất đương thời, một bên từng có chiến tích huy hoàng tiêu diệt lục quốc, thường thắng bất bại, mà bên kia lại là âm binh có lòng can đảm khẳng khái. Hai bên đụng vào, chết không kịp trở tay, khuôn mặt dữ tợn, đao kiếm mang theo máu, tiếng gào thét trầm thấp, khói bụi tràn ngập. Cả Bồng Lai Tiên Đảo đều bị loại khí tức thảm thiết của chiến đấu nguyên thủy kia bao phủ giết chết. Mà Trương Linh Tu thì cầm quỷ kiếm Muramasa đang cùng với anh hùng người máy va chạm một chỗ. Nhà khoa học kia vẫn gào thét như trước. Ta muốn làm anh hùng, ta muốn trở thành một anh hùng mà tất cả mọi người biết đến. Mọi người quỳ trên mặt đất, bị trận chiến này làm cho sợ tới mức cơ hồ đều nói không nên lời. Ngân Thành Thiên lại càng không ngờ, pháp sư trong miệng nói là người soán quyền này lại thật sự khai chiến với Tần Thủy Hoàng. Chúng ta có muốn dốc sức vì hoàng đế hay không? Một vị nho giả trong đó yếu đuối nói. Chẳng hắn bị Diệp Phong đá một cước kia lại sợ hãi lắc đầu. Đừng náo loạn nữa, chúng ta đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ biến thành bùn đất đi. Nhìn hai vị thần tiên này đánh nhau là được rồi. Ai, hy vọng Thủy Hoàng có thể thắng, quan vị của ta còn chưa thực hiện. 5.000 tệ của ta đó. Phần lớn tất cả mọi người đều có loại ý nghĩ này. Ở một bên nằm sấp, yếu ớt nhìn chiến cuộc. Diệp Phong chân đạp xuống đất, hóa thành một tia chớp, hướng về phía Tần Thủy Hoàng mạnh mẽ vọt tới. Người thật sự cho rằng có thể làm khó dễ được ta sao? Khi Diệp Phong sắp tiếp xúc với Tần Thủy Hoàng, đột nhiên cảnh sắc xung quanh đều mất đi màu sắc, biến thành màu đen và trắng. Thân hình của Diệp Phong phảng phất bị một luồng lực lượng vô hình cứng rắn ngăn lại. Đất ở xung quanh tất cả đều là vương thổ, ngươi nên nhớ kỹ điều đó. Tần Thủy Hoàng cười như không cười nói, sau đó rút ra bội kiếm bên hông. Ngươi ở trong mắt ta chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, vì ta mà hoàn thành đại kế trường sinh mà thôi. Ồ, thật sao? Diệp Phong ở trong thế giới vô sắc kia bỗng nhiên hiện ra một chút màu đỏ, sau đó triển khai hai cánh hoàng hỏa của mình, hỏa vũ đầy trời, khiến thế giới mà Tần Thủy Hoàng khống chế hiện ra một chút màu sắc thuộc về Diệp Phong. Có lẽ người đã quên, Phượng Hoàng không thuộc về thổ vương trong miệng ngươi. Kim Tiền Kiếm trong tay Diệp Phong lại một lần nữa tiến lên, Tần Thủy Hoàng kinh ngạc một chút, sau đó bội kiếm ngăn cản một kích này. Bội kiếm của Tần Thủy Hoàng tên là Thiên Vấn, cũng là được đúc thành từ thầy đúc kiếm tốt nhất ở nước Tần lúc bấy giờ. Trong đó cũng ẩn chứa linh lực, hơn nữa với tu vi của Tần Thủy Hoàng, ngăn cản được kiếm này cũng không phải là việc khó. Ồ, phải không? Tần Thủy Hoàng vẫn như trước biểu tình cười như không cười. Phượng Hoàng, sao có thể sánh được với chân long? Phía sau Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên xuất hiện hai con rồng vô sắc dài bằng một người, đan xen với hỏa vũ. Kiếm ảnh song song chồng chéo lên nhau, người tới ta lui, thất tinh kiếm phía sau Diệp Phong cũng bay đầy trời. Từ đủ góc độ mà công kích Tần Thủy Hoàng, ngũ phương lôi vương lạnh cũng lóe ra lôi điện màu tím, không ngừng chống cự công kích trong thế giới vô sắc chung quanh. Chỉ thấy Diệp Phong nhấc kiếm lên, phá vỡ kiếm chiêu cuồng nhiệt mà tàn nhẫn của Tần Thủy Hoàng, vòng qua cổ tay hắn, rồi lạnh nhanh như chớp vòng qua cổ hắn. Không ngờ hao hết toàn lực cũng hoàn toàn không đâm được tới chỗ hắn, ngược lại còn bị Tần Thủy Hoàng tay không bổ xuống, trực tiếp về phía hai mắt của Diệp Phong. Diệp Phong nhẹ nhàng ngửa đầu về phía sau, hóa giải công kích hung ác của Tần Thủy Hoàng. Bất chỉ bất giác đã tiếp cận trăm hiệp, hai người vẫn chém giết nhiệt liệt như trước, mà bốn phía bọn họ đã là ngàn vạn tường binh mã của Tần Thủy Hoàng hóa thành tro bụi và tàn hồn của âm binh. Mỗi khi Diệp Phong vung ra một kiếm, hư ảnh của chín thanh kiếm kia sẽ theo kiếm trong tay Diệp Phong đồng loạt phát ra công kích. Tần Thủy Hoàng thong dong ứng đối, cứ đánh qua lại, trong khoảng thời gian ngắn lại không phân biệt được bất kỳ thắng bại bên nào. Thiên Tông Tử, trận chiến hôm nay ta đã chờ rất lâu. Già Cát Minh phủi sạch bụi bặm của binh mã mới vừa giết chết trên mặt, lạnh lùng nhìn Thiên Tông Tử ngồi ở trên hạc giấy. Còn nhớ rõ khi đó ngươi còn chỉ là một tiểu hài tử cuốn lấy ta, muốn ta truyền thụ cửu tự ấn, không nghĩ tới hiện tại lại dám chống đối với ta. Thiên Tông Tử một bộ tươi cười nhàn nhạt nói, nụ cười nhàn nhạt này không khác gì Già Cát Minh. Ta thừa nhận khi còn bé ta vẫn luôn coi ngươi là thần tượng của ta, không chỉ là học tập kỷ môn độn giáp, thậm chí mỗi lời nói hành động của ngươi ta đều sẽ cố gắng bắt chước. Cho dù đến bây giờ ta vẫn như cũ không thể thay đổi thói quen này, lộ ra nụ cười giống với ngươi. Già Cát Minh nói xong khôi phục trạng thái híp mắt. Thế nhưng ngươi lại đọa vào ma đạo. Ma đạo? Thiên Thông Tử vẫn là nụ cười nhàn nhạt như trước. Cái gì gọi là ma đạo? Cái gì gọi là thiên đạo? Theo đuổi suy nghĩ trong lòng tức là thiên đạo. Lịch sử và tất cả định nghĩa cho đến bây giờ được viết bởi người chiến thắng. Nếu ta thành công, ma đạo và thiên đạo tất cả đều do ta kết luận. Đáng tiếc người sẽ không thắng. Già Cát Minh vẫn híp mắt tươi cười như trước. Dùng cái gọi là âm dương đạo của Nhật Bản, thật sự cho rằng có thể so sánh với kỳ môn độn giáp sao? Âm dương đạo không phải là truyền cho âm dương gia ở Hoa Hạ. Loại truyền thừa đã thất lạc này, người thật sự cho rằng không thể so sánh với kỳ môn đồn giáp sao? Thiên Thông Tử ngồi trên hạc giấy lạnh lùng nói. Bớt mạnh miệng lại, người và Tần Thủy Hoàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất giết chết hai người các ngươi. Lá bàn trong tay Già Cát Minh đã biến hóa thành mộc kiếm, chuyển nghiêng trên mặt đất nói. Ha ha ha, mà kệ ngươi có tin hay không, tu vi của ta và Thủy Hoàng Đế chính là vào đúng hôm nay hoàn toàn khôi phục. Thiên Thông Tử giơ lên hai tay, phía trên lóe ra âm dương nhị khí. Trước đây ta cùng với Thủy Hoàng Đế vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, làm cho chúng ta khôi phục thập phần chậm chạp. Chúng ta cố gắng theo dõi nguồn gốc của áp lực vô hình kia, nhưng bất kể chúng ta cố gắng như thế nào, chúng ta dường như không thể theo dõi nguồn gốc của áp lực đó. Thế nhưng hôm trước áp lực kia bỗng nhiên biến mất, thậm chí còn có một cỗ lực lượng ngược lại đến trong cơ thể chúng ta, để cho chúng ta chỉ là ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền đạt được tu vi đỉnh phong. Có lẽ đó là thiên ý. Thiên Thông Tử khăng khăng nói xong, âm dương nhị khí trong tay bỗng nhiên hợp lại một chút, sau đó một ngôi sao lóe ra quang hoa xuất hiện trong tay hắn. Ở đối diện chung quanh còn xuất hiện năm chữ trong văn tự của Nhật Bản: Thủy, Hỏa, Phong, Ám, Hãn. Đây là phân loại của âm dương sư đối với quỷ tộc. Chữ Thủy biến ảo thành Hà Đồng và Tuyết Nữ. Hà Đồng xem như là một trong những quốc yêu của Nhật Bản, còn gọi là Xuyên Thái Lang. Hà Đồng này cũng không khác gì với tiểu hài tử, không có tóc, mặc quần áo giống như mai rùa, toàn thân lông dài, nghe nói thích đấu vật sumo, đặc biệt thích thi đấu với người khác, thích kéo người và ngựa xuống nước. Lực lượng ở trong nước cực lớn, sau khi lên bờ cũng có kỹ năng tấn công trực diện, thập phần khó đối phó. Mà tuyết nữ lại là một nữ tử da tái nhợt, dung mạo xuất chúng, quần áo toàn thân màu trắng, xung quanh nàng không ngừng lóe ra từng mảnh bông tuyết. Chiếu hỏa hóa thành một con quỷ hút máu, phía sau có một đôi cánh rơi, khóe miệng lộ ra răng nanh, dùng ánh mắt u ám nhìn ra cát mình. Mà Phong thì hóa thành vụ thiên cầu. Vụ thiên cầu này cũng coi như là một trong những quốc yêu của Nhật Bản. Nghe nói uy lực cùng với tu vi có thể chấn nhiếp các loại yêu quái trong núi. Tu vi của bọn chúng xuất phát từ lúc còn sống. Vụ thiên cầu là hòa thượng, bởi vì mang theo chấp niệm hoặc vọng niệm, chết đi mà không cách nào đến với thế giới cực lạc, rơi vào ma đạo Nhật Bản, biến thành thiên cầu đạo. Thiên cầu có sự phân biệt giữa thiện ác, còn có nhiều loại và tầng lớp, bao gồm An Mã thiên cầu, Đại thiên cầu, Ô thiên cầu, Mộc Diệp thiên cầu, Vụ thiên cầu, vân vân. Mà Vụ thiên cầu lại là yêu quái hàng đầu trong ác ma thiên cầu. Chữ ám huyễn hóa ra yêu quái nhiều nhất, bởi vì đại đa số yêu quái Nhật Bản đều thuộc loại này, thích hắc ám, bản tính tà ác, ma pháp là sở trường của nó. Trong nó hình tượng khác nhau, ước chừng có hơn 20 con, mà chủ yếu là hồ ly, cũng chính là khuyển dạ xoa trong truyền thuyết Nhật Bản. Trong truyền thuyết này có lực lượng không thể tưởng tượng nổi, bọn chúng có thể dùng lá cây biến hóa thành ngoại hình, hơn nữa biến thành nữ nhân, càng là công kích sắc bén. Biến hóa thành sinh vật cực kỳ có tính công kích thì cũng sẽ có được lực công kích không khác gì vật biến hóa. Mà yêu quái do chữ ám hóa thành cũng là số lượng rất nhiều, đại khái có 30 con. Nhưng Gia Cát Minh cảm nhận được bọn chúng lại không có bất kỳ dị năng nào, chỉ đơn thuần là thân thể cường tráng. Nhìn qua lực công kích cực lớn, da thịt dày khó có thể thương tổn, ngoại hình đều to lớn như núi, răng nanh dữ tợn, sắc mặt xanh mét hoặc đỏ thẫm, chủ yếu lấy toàn thân lông dài làm chủ. Chờ năm chữ này hoàn toàn huyễn hóa xong, tuần du tinh trong tay Thiên Thông Tử cũng biến thành một thanh trường kiếm lóe ra tinh quang màu lam nhạt. Tiểu Minh, để cho ta xem ngươi đến trình độ tu vi nào. Khi nghe được Thiên Thông Tử hô ra hai chữ Tiểu Minh, Gia Cát Minh sửng sốt một chút, cả người giống như bị kéo về khi còn bé. Khi đó Thiên Thông Tử đã trở thành thiên sư kỳ môn độn giáp, mà Gia Cát Minh vẫn là một cô nhi vừa mới tiến vào kỳ môn độn giáp. Cha mẹ Gia Cát Minh từ khi hắn 3 tuổi đã chết vì tai nạn máy bay. Trước kia hắn cũng coi như là thiếu gia nhà giàu, nhưng sau khi cha mẹ chết, những người thân nhân kia liền lộ ra bản chất tham lam của mình, ỷ vào Gia Cát Minh còn nhỏ không có năng lực quản lý công ty, từng bước xâm chiếm một phần tài sản thuộc về Gia Cát Minh. Gia Cát Minh trưởng thành vô cùng sớm, 5 tuổi đã cảm giác được trong nhà kia đã không còn thân tình gì đáng nói. Hơn nữa hắn nhìn thấy gia phả của mình chính là nhất mạch Gia Cát, chỉ là bởi vì phụ thân một chút cũng không biết, không cách nào tu luyện kỳ môn độn giáp, cho nên mới ra ngoài kinh doanh. Gia Cát Minh 5 tuổi đã đưa ra một quyết định rất điên rồ, một mình đi Nam Dương. Sau khi đến Nam Dương, bởi vì thuộc nhất mạch Gia Cát, tiến vào kỳ môn độn giáp ngược lại không có bao nhiêu khó khăn. Chẳng qua lúc tu hành, chư vị sư huynh đối với hắn đều rất khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, Gia Cát Minh chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, hơn nữa còn là người ngoài. Những người bọn họ đều là nhất mạch Gia Cát chưa bao giờ rời khỏi Nam Dương, cha mẹ đều ở bên cạnh, đương nhiên là không kiêng nể gì cả. Khinh dễ Gia Cát Minh thì cũng không có hậu quả gì, hay phải trả giá gì. Bản tính con người vốn là độc ác, khi phải trấn áp quá nhiều cái ác thì có thời điểm cần lối thoát để phát tiết ra mà không kiêng dè gì. Gia Cát Khổng Minh trở thành lối thoát đó. Hắn thường tìm rắn độc và bọ cạp trong nhà của mình. Ở thời điểm hắn tu luyện kỳ môn độn giáp, thường xuyên bị tiếng gõ chiêng bên ngoài ảnh hưởng. Trong khảo thí tính toán kỳ môn độn giáp, hắn thường xuyên bị các sư huynh có tu vi cao hơn khác xoán ngồi kết quả suy đoán của hắn. Trong huấn luyện thể thuật, hắn thường xuyên bị người khác đánh cho thương tích khắp người, không chút lưu tình. Cho nên Gia Cát Minh nghẹn một hơi, hắn nhất định phải ở trong kỳ môn độn giáp dừng lên một thành tựu. Cũng chính là lúc đó Thiên Thông Tử xuất hiện trước mặt hắn. Hiện tại cực khổ, nếu người kiên trì qua đi sẽ trở thành bước đệm cho tương lai của người. Nếu như không thể kiên trì được, vậy chỉ có thể chứng minh người chỉ là một oát con vô dụng, kỳ môn độn giáp hiển nhiên cũng sẽ không giữ lại người. Thiên Thông Tử là người đầu tiên giảng đạo lý với Gia Cát Minh mà không ức hiếp hắn, cho nên Gia Cát Minh càng cố gắng, chỉ là muốn chứng minh cho Thiên Thông Tử thấy mình không phải là phế vật. hắn bắt đầu không e ngại bất kỳ động vật nào, thậm chí sau khi nhìn thấy cũng chỉ là hời hợt ném ra ngoài. Hắn bắt đầu có thể chuyên chú, bất luận bên ngoài có phải là cổng chiêng huyên náo hay không. Năng lực suy tính kỳ môn độn giáp của hắn bắt đầu tăng trưởng, đến nỗi không còn ai có thể giả mạo nữa. Hắn cuốn lấy thiền tung tử truyền thụ cửu tư ấn cho mình, trong huấn luyện thể thuật cũng sẽ không đơn thuần bị đánh nữa. Thiền tung tử bắt đầu trở thành tiêu chuẩn của Gia Cát Minh, trở thành thần tượng của hắn. Thậm chí về phương thức hành vi, Gia Cát Minh đều cường lực bắt chước theo loại lạnh nhạt của thiền tung tử. Nhưng tất cả những điều này đều ở thời điểm thiền tung tử đọa vào ma đạo đều đã thay đổi. Khai hưu sinh tam cát môn, thiên bản ất kỳ lục quý là khảm cung long độn sát môn. Gia Cát Minh giận dữ gầm lên một tiếng, trên người bắt đầu quấn quanh vô số tiểu long màu đất, ngay cả trên trán cũng xuất hiện hai cái sừng rồng. Không tồi, không tồi, cho dù là ta năm đó cũng chỉ là đối với kỳ môn cửu độn tìm hiểu đến tình trạng phong độn sát môn, không nghĩ tới người lại có thể mượn liên sơn dịch tìm hiểu đến long độn sát môn. Tiểu Minh, quả nhiên người không để ta nhìn lầm. Người bây giờ đích xác vượt qua tu vi của ta ở kỳ môn đồn giáp. Hơn nữa, người mới chưa tới 30 tuổi. Thiền Thông Tử khen ngợi nói. Người đã không còn là cô nhi năm đó mặc cho người ta khinh dễ nữa. Người cũng đã không còn là một Thiền Thông Tử cam nguyện nâng đỡ thiên đạo nữa rồi. Trong đồng tử của Gia Cát Minh có một con rồng dài đang không ngừng du động. Thiền Thông Tử cười khẽ một tiếng. Vậy xem hôm nay người có thể giết chết ta hay không, nhìn xem là thiên đạo của ngươi hay là ma đạo của ta mạnh. Hắn đột nhiên từ trên lưng hạc vọt tới Gia Cát Minh. Đồng dạng Gia Cát Minh hóa thân thành du long cùng với Thiên Thông Tử đan xen cùng một chỗ. Hiệu quả của long độn sát môn làm cho tốc độ và lực lượng của Gia Cát Minh đồng loạt tăng vọt, đồng thời mỗi lần công kích đều mang theo một con thổ long. Du long kia ở quanh người Gia Cát Minh không ngừng vờn quanh, đồng dạng cũng đang chống đỡ công kích của quỷ quái chung quanh. Gia Cát tiên sinh, chúng ta đến giúp ngươi. Trương Quân Tiếu rút câu hồn tác ra, tiến hành phòng hộ bên cạnh Gia Cát Minh, làm cho hắn càng thêm toàn tâm toàn ý chiến đấu với Thiên Tung Tử. Đại quân của hai bên cũng đang không ngừng giao chiến, nhưng tác dụng của tướng lĩnh lúc này rất nhanh đã hiện ra. Danh hiệu đệ nhất dũng tướng của Mông Điểm đây thật là danh bất hư truyền. Chuyện mang binh đánh giặc này, hắn dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Mà nhà khoa học kia lại là bận rộn đối phó Trương Linh Tu, căn bản không có tiến hành quá nhiều chỉ huy binh mã. Binh mã của Tần Thủy Hoàng kia chỉ có thể dựa vào bản năng để chiến đấu. Bản năng của bọn họ chính là phương thức chiến đấu của Tần Thủy Hoàng. Mà trùng hợp, Bóng Điểm quen thuộc nhất chính là phương thức chiến đấu của Tần Thủy Hoàng. Hiển nhiên có thể tìm được sơ hở của bọn họ, tiến hành phá vỡ từng cái. Quân đội hoàn toàn hiện ra trạng thái nghiêng về một phía, mà bên phía Diệp Phong cũng không thể lạc quan. Sau khi giao chiến 500 hiệp, Diệp Phong cũng đã dần rơi vào thế hạ phong. Công kích không màu của Tần Thủy Hoàng gần như áp chế tất cả phương thức thi pháp của hắn. Hơn nữa năng lực của Tần Thủy Hoàng này thật sự là sâu không lường được. Tiểu tử, tu vi của ngươi hình như chỉ xứng làm đá kê chân của chấm rồi. Tần Thủy Hoàng cười khăng khăng, song long phía sau bỗng nhiên cắn vào hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong. Gào! Phượng Hoàng trong cơ thể Diệp Phong thét dài một tiếng, thật sự là vô cùng đau đớn. Đồng dạng hai tay của Diệp Phong cũng bị lực lượng vô sắc gắt gao khống chế, căn bản không thể động đậy. Đau đớn thật lớn đụng vào đại não của Diệp Phong, làm cho nó trống rỗng. Muốn dùng ta làm đá kê chân, chỉ sợ chân người không đủ lớn. Diệp Phong cắn răng nói, lập tức phóng thích ngự kiếm quyết. Ngự kiếm quyết cao cấp xuất hiện vô số thanh kiếm lôi điện, đồng thời giống như dòng nước không ngừng công kích về phía Tần Thủy Hoàng. Nhưng trước người Tần Thủy Hoàng lại xuất hiện một hàng rào không màu, ngăn cản tất cả công kích của Diệp Phong. Chỉ là nói to, miệng lưỡi nhanh thì có ích lợi gì? Tần Thủy Hoàng thản nhiên nói. Hai con rồng cắn vào hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong, bắt đầu kéo mạnh về phía hai bên. Diệp Phong đau đớn hô to một tiếng, Phượng Hoàng kia càng là thét dài cơ hồ phá âm. Gào, gào. Hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong thế nhưng bị trực tiếp xé xuống, bị song long kia nhai nuốt. Nỗi đau khổng lồ khiến Diệp Phong trong nháy mắt mất đi ý thức, ngã mạnh xuống đất. Những pháp khí chung quanh rải rác khắp nơi, hỏa vũ chung quanh trong nháy mắt trở nên ảm đạm thất sắc. thế giới vô sắc bắt đầu cắn nuốt lửa đỏ kia. Diệp Phong cũng bị vô sắc giới gắt gao áp chế. Chấm đã nói qua, Phượng Hoàng làm sao có thể chống lại chân long? Khóe miệng của Tần Thủy Hoàng lộ ra một nụ cười tà, chậm rãi đi về phía Diệp Phong. Chỉ cần bước cuối cùng, kế hoạch trường sinh của Tần Thủy Hoàng là có thể hoàn thành. Phế vật, vậy mà lại thua Phật Pháp. Trong thế giới thần thức, Trung Đại Lịch kia mạnh mẽ phát ra một tiếng run rẩy. Người cũng xứng làm dòng dõi của ta sao? Ý thức của Diệp Phong bởi vì hai cánh hoàng hỏa bị xé nát đã dần dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể suy yếu nói. Phật Pháp sao? Thứ mà Tần Thủy Hoàng này dùng chính là lực lượng vô sắc giới, Phật Pháp thuần khiết. Diệp Pháp Thiện giải thích. Tu vi của hắn hẳn là có thể đem phương viên trong vòng vài dặm biến thành vô sắc giới. Vô sắc giới là thế giới vượt ngoài vật chất, là cõi trời cho những người sinh ra sau khi chết chán ghét vật chất và tu tập tứ sắc vô giới, cho rằng sự tồn tại của chúng sinh trên cõi đời này là không có hình tướng, không có màu sắc, cho nên không gian cao thấp cũng không có gì khác biệt. Nhưng căn cứ theo sự khác biệt giữa quả báo và quả báo cao thấp mà chia thành bốn bậc: không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Vô sắc giới còn được gọi là thế giới không màu. Màu sắc có nghĩa là chất gây trở ngại, không màu là không có gây trở ngại, có nghĩa là vượt qua sự trói buộc của thế giới vật chất, đạt được trạng thái tự do. Không có hiện tượng vật chất trong thế giới vô sắc, chỉ còn lại bốn loại đặc tính sinh mệnh là thụ, tưởng, hành và thức. Vậy theo ý của ngươi, cái gọi là trường sinh của Tần Thủy Hoàng này chỉ là thông qua vô sắc giới sáng tạo ra bốn loại đặc tính sinh mệnh mà thôi sao? Không sai, cho nên hắn mới cần thể chất trường sinh của ngươi để cho nó có được thực thể. Trung Đại Lịch nói. Cho nên ngươi chỉ cần phá vỡ bốn loại đặc tính sinh mệnh của hắn. Chính là như vậy. Ngươi nói ngược lại thực nhẹ nhàng. Diệp Phong có chút vô ngữ nói. Vô sắc giới này làm sao có thể dễ dàng đánh vỡ như vậy? Trong vô sắc giới, cũng bởi vì người tu hành nông sâu mà chia làm bốn loại là vô sắc giới khác biệt là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Loại đầu tiên là không vô biên xứ thiên, là giai đoạn đầu tiên của vô sắc giới. Sơ tu vô sắc định, nghĩa là chán ghét thế giới vật chất, một lòng suy tư về khoảng không vô biên vô hạn. Đây chính là cái gọi là không vô biên xứ thiên. Loại thứ hai là thức vô biên xứ thiên, từ chán ghét vật chất ngoại giới vướng víu, tiếp tục tu tập tâm thức nội tâm, lấy nội tâm cùng với tâm thức làm quan điểm vô biên vô hạn. Đây chính là thức vô biên xứ thiên. Loại thứ ba, vô hữu xứ thiên, vừa phủ định chất lượng vật chất bên ngoài, lại phủ định tâm thức nội tâm, chỉ suy nghĩ trong ngoài hết thảy đều không có gì, tức là hư không. Loại thứ tư là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, là căn cứ vào thiền định của cõi trời mà gọi. Tâm định ở cõi trời này cực kỳ tĩnh lặng, không còn thô tưởng, cho nên gọi là phi tưởng, nghĩa là không phải tưởng, nhưng vẫn còn tưởng vi tế, cho nên gọi là phi phi tưởng, nghĩa là chẳng phải không có tưởng. Đời đích thật là rất khó đối phó, nhưng mà ngươi hẳn là... Trung Đại Lịch còn chưa dứt lời, cổ của Diệp Phong đã bị Tần Thủy Hoàng bắt được, sau đó toàn bộ thân hình liền được nâng lên. Chấm cảm giác được trong cơ thể ngươi còn có một người đang huyên náo, ta rất không thích. Tần Thủy Hoàng thản nhiên nói. Sau khi bị khóa cổ họng, cũng làm cho Diệp Phong và Trung Đại Lịch mất đi toàn bộ kết nối. Diệp Phong nắm lấy cổ tay của Tần Thủy Hoàng, giãy giụa nói. Ngươi là bạo chúa thiên cổ, vẫn còn huyên náo như vậy, ta cũng rất không thích. Ha ha ha, thống khổ của chấm, há là một tiểu như ngàn năm sau như ngươi có thể lý giải được. Bàn tay của Tần Thủy Hoàng nắm lấy cổ của Diệp Phong càng thêm siết chặt. Diệp Phong cảm giác được sức mạnh trong cơ thể bắt đầu rót vào tay của Tần Thủy Hoàng. Danh tiếng bạo quân thiên cổ này chỉ là nho sinh kia bịa đặt mà thôi. Chấm là thiên cổ nhất đế, tại sao phải chịu tiếng ấy của người khác? Cái danh tiếng này người vẫn nên giữ lại nói với mình đi. Diệp Phong giãy giụa, trong miệng mặc niệm Mao Sơn Hồn Diệt Thuật. Năng nặc dịch diệp, hành vô trạch nhận, tùy đấu sở chỉ, giữa thần câu xuất, thiên thiên địa phúc, kiểu đạo dài tắc, trung tâm sở dục, lệnh ngã trăng đắc, si mị võng lượng, xử nhữ diệt sát, di sinh vi tử, di tử vi sinh. Ba hồn bảy phách của Diệp Phong trong nháy mắt thoát thân mà đi, tấn công Tân Thủy Hoàng. Đây là một kích toàn lực của Diệp Phong sau khi bị bắt. Mỗi một thất phách đều cầm một thức chủ thiên thất dương quyết. Đồng dạng tam hồn cũng là mỗi người phóng thích ra thí thần kiểu thức. Kiếm ảnh đầy trời, lôi điện tràn đầy, đem một phương vô sắc giới này càng gia tăng nhiều lực lượng linh hồn công kích. Lời nói của Trung Đại Lịch nhắc nhở Diệp Phong, nếu vô sắc giới này áp chế hết thảy đồ đạc trong thế giới vật chất, vậy mình liền dùng linh hồn công kích là được rồi. Linh hồn đối đầu thần thức, tùy thuộc vào ai cứng rắn hơn. Một kích liều mạng này của Diệp Phong cũng khiến cho Tần Thủy Hoàng hoảng hốt. Hắn không ngờ Diệp Phong lại dám thả ra ba hồn bảy phách tiến hành công kích. Song long quanh người hắn bảo hộ thân thể của mình, đồng thời buông tay đang nắm lấy Diệp Phong, vì Mao Sơn hồn diệt thuật này mạnh mẽ đánh lui. Đây là một kích mà Diệp Phong dốc hết toàn lực, thậm chí không lưu lại tay sau, mạo hiểm chuyển hồn phi phách tán. Tần Thủy Hoàng bị tam hồn thất phách bao vây trong nháy mắt. Đối với một kích này của Diệp Phong, hắn cũng không dám khinh thường chút nào, điều động lực lượng toàn thân tiến hành chống đỡ. Trương Linh Tu công kích nhà khoa học kia càng lúc càng sắc bén. Trình độ sắc bén của Quỷ Vương kiếm Muramasa chính là có thể lưu lại vết kiếm trên người robot này. Theo thời gian trôi qua, Trương Linh Tu đã dần dần chiếm thế thượng phong. Ta sẽ là một anh hùng, đừng ngăn cản ta. Ta muốn đem đầu ngươi cống hiến cho Thủy Hoàng. Ta có thể trở thành anh hùng. Nhà khoa học kia thấy công kích vẫn không nổi, liền tức giận gầm lên, khống chế người máy kia phát động một kích mạnh nhất, xông về phía của Trương Linh Tu. Trương Linh Tu mắt lạnh đối diện, quỷ kiếm Muramasa trong tay đã đặt ở bên hông. Thời điểm ngươi muốn trở thành anh hùng, cái tên anh hùng này đã cùng ngươi càng lúc càng xa. Trương Linh Tu đột nhiên mở miệng, quỷ kiếm Muramasa trong tay nháy mắt múa may ra ngoài. Tuy rằng không phải là Diêm Vương bạt đao trảm, nhưng một kích này lại đem toàn bộ lực lượng của Trương Linh Tu tập trung ở trên lưỡi kiếm. Quỷ kiếm Muramasa đang tản ra tiếng run rẩy, một đạo kiếm khí lẫm liệt xông ra ngoài, cùng với người máy của nhà khoa học kia va chạm một chỗ. Sau đó Trương Linh Tu xuất hiện ở phía sau người máy kia, mà người máy kia cũng ngừng lại thân hình. Xung quanh chỉ còn lại âm thanh giết chóc đình tài nhức óc, hiệu quảnh đến cực điểm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.